Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 753, phỏng vấn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, một vị tuổi thanh xuân nữ tử đứng dậy, xinh xắn hỏi, tình hậu, giới giải trí mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi có hay không lo lắng quá Vân Hoàng sẽ chịu không nổi dụ hoặc di tình biệt luyến? Lâm Thu Mạn chỉ vào vị này vấn đề nữ tử cười nói. Ngươi hỏi cũng quá lộ liễu đi, bất quá ta thích, ha ha ha, mọi người cười to, Triệu Uyển Tình cười duyên nói. Đầu tiên ta rất rõ ràng ta lão công xác thật là một cái phi thường có mị lực người. Bề ngoài khí chất tài hoa, nhân phẩm ở trong vòng đều là rõ như ban ngày. Ngươi càng là cùng hắn tiếp xúc ngươi liền càng sẽ bị hắn hấp dẫn. Ta dám nói, nếu hắn hiện tại không có kết hôn, phòng chừng muốn cùng hắn giao bằng hữu mỹ nữ ít nhất có một cái tăng mạnh liền. Lâm Thu Mạn cười nói, một cái tăng mạnh liền nhưng không đủ ít nhất cũng đến một cái tăng mạnh sư. Dưới đài các mỹ nữ các ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, ha ha ha, Triệu Uyển Tình nói thật mới đầu ta xác thật là có chút lo lắng, thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không xuyên trụ hắn. Sau lại ta phát hiện ta rõ ràng là nhiều lo lắng. Hắn là một cái cực có ý thức trách nhiệm hơn nữa phi thường chuyên nhất nam nhân. Đều nói nam nhân hoa tâm, nhưng này bốn chữ đặt ở ta lão công trên người cũng không thành lập. Bình thường, giống quán ba câu lạc bộ đêm còn có mặt khác một ít giao tế nơi các ngươi trên cơ bản là không thấy được hắn. Đối đãi trong vòng nữ nghệ sĩ, hắn càng là so một ít cổ giả còn muốn thủ lễ. Cho nên ta đối hắn phi thường yên tâm. Cứ như vậy, Triệu Uyển Tình lại liên tiếp trả lời các fan vài cái vấn đề, toàn bộ vấn đề phân đoạn lúc này mới kết thúc. Lâm Thu Mạn cười nói. Uyển Tình có thể hay không hiện tại cấp Tiêu tiên sinh gọi điện thoại. Làm hắn cùng chúng ta hiện trường người xem lên tiếng kêu gọi. Triệu Uyển Tình nói, đương nhiên có thể, vẫn luôn ngồi ở dưới đài Mạc Nhất Na đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Uyển Tình, điện thoại thực mau liền bắt thông. Ha ha, lão bà, lúc này mới mấy ngày liền tưởng ta. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt ta vừa mới từ sân bay ra tới, lập tức liền đến ngươi nơi đó. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói. Ngươi không phải ở Hoa Kỳ tuyên truyền Trộm Mộng Không Gian sao? Như thế nào đột nhiên liền về nước đâu? Còn đến ta nơi này tới? Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Ngày mai ngươi không phải tham gia tiết mục thu sao? Ta đi hiện trường cho ngươi cổ vũ. Đến nỗi Trộm Mộng Không Gian ta giao cho một cái tuyên truyền công ty. Nhà nhà cái phì ước chừng ta hoa 80 triệu đô la, thật là quá tối. Xì, ha ha ha, hiện trường người xem nghe được Tiêu Vân Hải nói, đều nhịn không được cười ha hả. Tiêu Vân Hải vừa nghe, nói, chuyện gì xảy ra, ta giống như nghe được không ít tiếng cười. Triệu Uyển Tình nói, lão công ta đang ở phát sóng trực tiếp minh tinh mặt đối mặt đâu. Ngươi vừa mới nói, phòng chừng có thượng trăm triệu người nghe được. Cái gì, ngươi như thế nào không nói sớm, Tiêu Vân Hải hét lớn, xong rồi ta một đời anh danh liền như vậy làm hỏng. Lâm Thu Mạn cười nói, Tiêu tiên sinh, ngươi hảo ta là minh tinh mặt đối mặt người chủ trì Lâm Thu Mạn. Xin hỏi ngài trước kia xem qua ta tiết mục sao? Tiêu Vân Hải tạm dừng một chút nói. Lâm nữ sĩ, vấn đề này vẫn là đừng hỏi, miễn cho chúng ta đều xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngươi làm Uyển Tình cho ta gọi điện thoại, liền có thể nhìn ra ngươi tiết mục hẳn là phi thường không tồi, ngài khẳng định cũng là một vị phi thường ưu tú người dẫn chương trình. Đương nhiên, nếu có thể ở bá tiết mục thời điểm, trước tiên nói cho ta một tiếng yêu cầu di động trò chuyện, vậy càng hoàn mỹ. Ha ha ha, hiện trường lại lần nữa phát ra tiếng cười to. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, nói chuyện quá có ý tứ. Xem ra, Vân Hoàng là thật không biết gọi điện thoại sự tình nha. Lâm Thu Mạn cong môi cười, nói. Tiêu tiên sinh ta thỉnh Uyển Tình cho ngài đánh cái này điện thoại, chủ yếu là đại biểu chúng ta Giang Tô đài truyền hình hỏi ngươi một vấn đề, Tiêu tiên sinh có hay không khả năng tham gia chúng ta ca sĩ chi giả. Tiêu Vân Hải nói, hẳn là không có khả năng. Ta này mấy tháng phi thường vội yêu cầu đạo diễn hai bộ điện ảnh, diễn viên chính một bộ điện ảnh cho nên căn bản trừ không ra nửa điểm nhi thời gian. Lâm Thu Mạn nói, kia thật là quá đáng tiếc. Tiêu Vân Hải cười nói, chờ ta đem này tam bộ điện ảnh thu phục ta khả năng sẽ ra hai chương album, một chương tiếng Anh bản, một chương tiếng Trung bản, đến lúc đó còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Lâm Thu Mạn vừa nghe, nói, kia thật sự là quá tốt, tới, làm Vân Hoàng nghe một chút chúng ta hiện trường người xem nhiệt tình. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Chấm, vang dội khẩu hiệu ở phòng phát sóng vang lên, Tiêu Vân Hải ở điện thoại chung không được nói lời cảm tạ. Thông xong lời nói, toàn bộ minh tinh mặt đối mặt toàn bộ kết thúc. Phòng điều khiển nội Tiểu Ôn đột nhiên đứng lên, hoan hô nói. Chu Phó Đài trưởng, chúng ta tiết mục rating ở cuối cùng một đoạn, đột phá 20, sáng tạo kỳ tích. Thiên đâu, Vân Hoàng mị lực thật sự là quá lớn. Gần một chiếc điện thoại, khiến cho rating sinh trưởng tốt 3. Tiểu Ôn quay đầu nhìn phía Chu Thành Vĩ, phát hiện hắn thế nhưng đã ở ghế trên ngủ rồi. Lục xong tiết mục, Triệu Huyền Tình chạy nhanh cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Lão công, ngươi đến nơi nào? Ta đi tiếp ngươi, Tiêu Vân Hải nói, không cần, ta đang ở Giang Tô truyền hình cổng lớn. Ngươi ra tới, là có thể thấy ta. Triệu Huyền Tình vừa nghe, nói, ta lập tức đi xuống. Không lớn trong chốc lát, Triệu Huyền Tình cùng Mạc Nhất Na thấy được đang đứng ở cửa Tiêu Vân Hải. Hai người vội vàng đón nhận đi, Triệu Huyền Tình cùng hắn ôm một chút, nói. Lão công, ngươi có thể tới, ta rất cao hứng. Tiêu Vân Hải ôm nàng bả vai, nói. Ngươi tham gia thi đấu, ta thế nào cũng đến duy trì một chút nha. Kế tiếp ta khả năng liền phải vội điện ảnh. Triệu Huyền Tình khó hiểu hỏi. Vừa mới trong điện thoại nói, ngươi muốn diễn viên chính một bộ điện ảnh, thiệt hay giả? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên là sự thật. Tiêu Vân Hải đem Ngô Tử Húc xích bích chi chiến nói một chút, nói. Một vị danh đạo, bốn vị ảnh đế, xa xôi vạn dặm tới mời ta, còn đều đối ta có ơn chi ngộ, ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao? Triệu Huyền Tình cười nói. Xác thật không hào cự tuyệt, Tiêu Vân Hải nói, cho nên ta chỉ có thể thay đổi một chút vốn có kế hoạch, mau chóng đem Điên Cuồng Hệ Liệt điện ảnh chụp xong, sau đó tập trung tinh lực diễn Chu Du. Mạc tỷ, ngày mai thu xong tiết mục chúng ta cùng nhau hồi Yến Kinh, xích bích chi chiến sự tình yêu cầu ngươi giúp ta đi nói. Mạc Nhất Na ánh mắt sáng lên, nói, rốt cuộc đến phiên ta thi thố tài năng, điểm mấu chốt là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Ta hiện tại giá trị con người là nhiều ít, Mạc Nhất Na nói, lấy ngài ở trên thế giới lực ảnh hưởng, một bộ diễn thế nào cũng không thể xuống dưới 35 triệu Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải cả kinh, nói, nhiều như vậy, Mạc Nhất Na mắt trợn trắng, nói, ta còn cảm thấy thiếu đâu, ngươi hiện tại là quốc tế siêu sao, lại đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, không nên so với kia chút 40 triệu câu lạc bộ siêu sao kém. 35 triệu Mỹ Kim đã là phi thường thấp, được không? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, tính, mọi người đều là người quen, chào giá quá cao cũng không thích hợp, vậy 80 triệu đi. Mạc Nhất Na vừa nghe, lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, nói. Không được, ngươi đây là tự đạt được Oscar giải thưởng lớn sau tiếp chụp đệ nhất bộ diễn, trên cơ bản đại biểu ngươi về sau rất dài một đoạn thời gian giá trị con người, 80 triệu quá thấp, ít nhất 100 triệu mới được. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Mạc tỷ ta đối này bộ diễn phi thường xem trọng, đầu tư khẳng định là không có ta phần. Nếu có thể đem ta thù lao đóng phim đổi thành phòng bán vé chia làm, đó là tốt nhất bất quá. Mạc Nhất Na ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, nói. Ta hiểu được, hành, ta sẽ chiều cái này phương hướng nỗ lực, nếu bọn họ chết sống không đồng ý ta đây đã có thể muốn công phu sư tử ngoạm. Nghe nói này bộ diễn sẽ chụp thành trên dưới hai bộ, dựa theo điện ảnh ngành sản xuất quy tắc diễn viên ở bên trong thù lao đóng phim ít nhất là 1.5 lần, nói cách khác một khi bọn họ không đồng ý, vậy muốn phó cho chúng ta ít nhất 150 triệu thù lao đóng phim. Này vô luận đối cái nào công ty tới nói, đều là phi thường đau đầu. Ta sẽ hào hào cùng bọn họ nói. Nhìn đến Mạc Nhất Na định liệu trước bộ dáng, Tiêu Vân Hải vì xích bích chi chiến đầu tư phương BI một trận. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải ở tại Triệu Huyền Tình trong phòng, tự nhiên không thể thiếu nhất nhất phiên liều chết triền miên. Cách chương.